có lẽ không yếu hơn linh bảo phòng ngự trung phẩm. Trương Hằng nhỏ giọng tự nói, mà không lập tức ra tay. Trong lòng bỗng sinh ra một dự báo cổ quái, dường như hôm nay mình thật sự không thể diệt sát được đối phương. Linh bảo phòng ngự trung phẩm, ánh mắt Quy Tổ lộ ra một tia khinh thường. Từ sau khi nó đại thành, mấy trăm vạn năm qua khắp hai vực gần như không ai có thể chân chính đột phá phòng ngự của nó, chân chính xúc phạm tới ta. Nghe ý này, linh bảo phòng ngự trung phẩm còn không bằng cả mai rùa này. Ha ha, Trương Mộ thật có chút không tin, muốn thử một lần xem. Nói xong, đột nhiên Trương Hằng duỗi tay, nắm chặt một thanh phi kiếm màu bạc sáng bóng hoa lệ. Lập tức, một cỗ khí tức sắc bén cực điểm phun ra từ trên phi kiếm màu bạc này. Ong, tiếng rồng ngâm tận trời truyền ra từ thân kiếm, dẫn đến hải vực gần đó đều rung chuyển bất an. Uy áp mạnh mẽ phủ xuống khu vực này, uy thế không kém gì linh bảo công kích thượng phẩm. Đây là pháp bảo bản mạng được Trương Hằng đào tạo lâu nhất, ký gửi tâm huyết lớn nhất phá không kiếm. Trong nháy mắt phá không kiếm hiện thế, kiếm quang màu bạc không gì không phá nổi bùng lên từ thân kiếm bắn trong suốt, nước biển bốn phía run lên, tất cả dòng chảy yên tĩnh. Lợi khí công kích thật đáng sợ, chỉ sợ kiếm này sinh ra là vì giết chóc cùng hủy diệt, khó trách ngươi chính là đại kiếp nạn trong mệnh của ta. Quy Tổ vừa thấy kiếm này, thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn về phía Trương Hằng càng thêm phức tạp. Đây là một thanh kiếm hủy diệt thuần túy theo đuổi lực sát thương, muốn phá vỡ vạn vật thiên địa cùng pháp tắc thế gian. Hôm nay Trương Mộ muốn xem là mai rùa của ngươi cứng rắn hay là phá không kiếm của ta sắc bén. Khóe miệng Trương Hằng hiện lên tươi cười tự tin. Khi phá không kiếm cùng mai rùa thần bí gặp nhau, sẽ sinh ra kết quả thế nào? Một bên phá không kiếm thuần túy là lợi khí công kích không gì không phá được, không cầu phòng ngự, chỉ cầu tiến công. Một phía khác là mai rùa thần bí xa xưa không thể công phá, vì để phòng ngự mà sinh, chỉ theo đuổi phòng ngự. Một bên là mâu, một phía là thuẫn. Trương Hằng nắm chặt phá không kiếm, trong phút chốc tiến vào cảnh giới không gì không phá. Gặp thần sát thần, gặp ma chăm ma. Chỉ cầu công kích, chỉ cầu chiến thắng, không có sợ hãi, không có do dự. Ở trong cảnh giới này, Trương Hằng tay cầm phá không kiếm, lực công kích mạnh mẽ đến mức khó tin. Người không liên quan, trừ bỏ trước. Đột nhiên ánh mắt hắn vừa chuyến rơi xuống nữ yêu tu Bạch Quyên còn may mắn tồn tại ngoài Quy Tổ ra. Bạch Quyên thân thể khẽ run lên, liền khống chế linh bảo hình dù che chở mình, chuẩn bị thuấn di ra xa. Nhưng mà ở trước mặt đại tu sĩ như Trương Hằng, nàng nào có thể thuấn di? Dù là thuấn di thành công, cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Trương Hằng nhấc phá không kiếm nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm quang màu bạc hình cung cắt một khu vực nước biển này thành hai nửa. Bạch Quyên vừa mới chuẩn bị thuấn di, liền có một cổ uy áp tinh thần hùng hồn phong tỏa chặt chẽ khu vực này. Đến trình tự như Trương Hằng, vận dụng lực lượng linh hồn đã vượt xa đại tu sĩ hợp thể bình thường. Thần thông chủ tu ngự thân ở tầng 3 cổ tháp là bí thuật chuẩn bị tu luyện mặt linh hồn. Cho nên, lúc này bằng vào uy áp tinh thần dễ dàng ngăn cản Bạch Quyên muốn thuấn di. Xẹt, mắt thấy hào quang màu bạc sắp chém lên người Bạch Quyên. Đúng lúc này, đột nhiên Quy Tổ phất tay áo. Mặt khác dùng những đầy mây xanh lục quân thành tấm chắn bắn vọt ra vừa lúc chắn trước người Bạch Quyên. Bùng một cái, kiếm quang màu bạc chém lên trên tấm chắn thiên nhiên kỳ dị này. Một trận hào quang xanh lục quấn quanh, không ngờ triệt tiểu mất phân nửa lực lượng. Nhưng dù vậy, tấm chắn dây mây thiên nhiên xanh lục này vẫn bị kiếm quang màu bạc cắt làm hai nửa. Nếu đổi thành linh bảo phẩm thông thường, chỉ sợ đã mất đi quá nửa uy lực. Chờ đợi chữa trị, thậm chí sẽ liên lụy chủ nhân. Nhưng Quy Tổ hiển nhiên không phải người thường, chỉ thấy tấm chắn kỳ dị kia quấn quanh ánh sáng xanh, bùng lên khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Chỉ trong nửa nhịp thở là linh bảo phòng ngự này đã khôi phục bình thường. Nếu dùng thần thức cảm thụ, sẽ phát hiện linh bảo phòng ngự này như có được sinh mệnh, hiển nhiên đã vượt qua phạm trù pháp bảo tầm thường. Trương Hằng đứng cách xa mấy chục trượng không khỏi khẽ ồ một tiếng. Nếu đổi thành linh bảo phẩm thông thường, đã sớm bị một kích vừa rồi cắt làm hai đoạn. Nhưng tấm chắn mà Quy Tổ tế ra cực kỳ quỷ dị,

vừa nghe đến tên đại yêu tu, trong mắt đám yêu tu gần đó đều lộ ra vẻ kính sợ thật sâu. Ở trong mắt yêu tu đỉnh cao thông thường, đại yêu tu là thứ không thể chiến thắng, chỉ phất tay một cái liền có thể giết chết bọn họ. Đại yêu tu, chỉ sợ là đại tu sĩ nhân loại đấy. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu tím từ hải vực xa xôi bay đến, trong nháy mắt phủ xuống nơi này, lộ ra một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bình thường. Người đàn ông trung niên này mặc một bộ áo choàng màu đen. Trên áo choàng có thêu một con thanh xà quỷ dị dài chừng 4 thước, trông rất sống động. Trong đôi mắt con thanh xà này có một đoàn hỏa diễm màu đen, giống như tu la địa ngục. Yêu tu bình thường chỉ nhìn thoáng qua cùng phải hết hồn, sợ rằng con rắn trên áo choàng kia sẽ thoát ra cắn mình. Hộ pháp đại nhân, đám yêu tu gần đó cùng lúc nhận ra thân phận người đàn ông trung niên này. Dù ở trên hư không hay dưới mặt nước đều vội vàng quỳ bái hành lễ với vẻ mặt kính sợ và kính trọng. Lam Ngọc Điền đứng yên cách mặt nước hơn mấy dặm, vừa trông thấy người đàn ông trung niên này sắc mặt đại biến, vội cúi người thi lễ, cung kính nói, bái kiến Ma Long hộ pháp. Hắn là yêu thú hợp thể kỳ, mặc dù trông thấy cấp đại tu sĩ, cũng không cần quỳ lại hành lễ như tu sĩ khác. Người đàn ông trung niên được gọi là Ma Long hộ pháp dương mắt liếc nhìn hắn một cái, hờ hững nói, ngươi gọi là Lam Ngọc Điền sao? Bẩm đại nhân, ta chính là Lam Ngọc Điền, là yêu tu sinh sống ở Ma Xà Phủ, từng có duyên gặp mặt hộ pháp mấy lần, không nghĩ tới ngài còn có thể nhớ ta. Lam Ngọc Điền nói với vẻ vừa mừng vừa lo, Ma Long hộ pháp là nhân vật gì? Chỉ sợ tất cả yêu tu bậc cao trở lên của Ma Xà Phủ đều biết. Ma Long hộ pháp kia có thể mạnh mẽ gần bằng Ma Xà Phủ chủ. Theo đám yêu tu biết, trong Ma Xà Phủ to lớn này chỉ có 2 gã Ma Long hộ pháp. Mặc dù đặt trong đại yêu tu thì cũng là người có thực lực siêu cường. Tuy nhiên, tu sĩ đỉnh cao như Lam Ngọc Điền cũng biết, cái gọi là Ma Long hộ pháp cũng chính là Ma Xà hộ pháp. Ma Long tức là Ma Xà. Chỉ là kêu cho dễ nghe mà thôi. Ma Xà Phủ chủ tự xưng là thân thể có huyết mạch của thượng cổ Ma Long, cho nên mới có danh xưng này. Ha ha, ta sinh sống mấy chục vạn năm ở Ma Xà Phủ, khí tức và dung mạo của mỗi một vị yêu tu hợp thể kỳ ta đều biết rõ. Hơn nữa, nói đến cuối Ma Long hộ pháp ngừng lại, trên mặt lại hiện lên một chút vẻ cười quỷ quyệt giả tạo. Lam Ngọc Điền hơi hơi sửng sốt, cảm thấy rất hứng thú với câu dừng lại của Ma Long hộ pháp. Trên thực tế, tất cả đại yêu tu đều biết khí tức, dung mạo, phương diện sở trường của mỗi một vị yêu thú hợp thể kỳ trong Ma Xà Phủ đều được ghi nhận trong Ma Xà Phủ. Đây là bí mật thượng tầng, vị yêu tu hợp thể kỳ như Lam Ngọc Điền cũng không biết bí ẩn trong đó. Không biết hộ pháp đại nhân đích thân đến đây có chuyện gì. Lam Ngọc Điền có một loại dự cảm trong lòng. Ma Long hộ pháp đích thân đến đây, 8-9 phần có liên quan đến chủ nhân của mình. Hiển nhiên, Ma Long hộ pháp vừa nghe lời ấy, sắc mặt của hắn chợt nghiêm lại, hướng Lam Ngọc Điền dò hỏi. Bản hộ pháp vừa mới đến đây, trông thấy phạm vi mấy trăm dặm hải vực chỉ có yêu tu hợp thể kỳ ngươi, mà uy năng tinh thần sinh ra ở nơi này. Không biết ngươi có biết ngọn nguồn gì không? Đôi mắt sáng rực của Ma Long hộ pháp nhìn chằm chằm Lam Ngọc Điền, khiến hắn mang áp lực rất lớn, lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rằng người đàn ông trung niên trước mặt có thể khống chế tánh mạng của mình một cách dễ dàng. Bẩm hộ pháp đại nhân, ta cũng vừa mới đến đây không lâu, phát hiện hàng loạt dị tượng mới quan sát. Ngài có thể đi hỏi những yêu tu khác ở nơi này. Lam Ngọc Điền trả lời rất cẩn thận. Khuôn mặt Ma Long hộ pháp lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta rõ ràng cảm nhận một luồng khí tức thuộc về nhân loại ở nơi này, chẳng lẽ khiếu thiên thuật của ta sai, không thể nào. Lam Ngọc Điền đứng bên cạnh có phần lộ ra vẻ thấp thỏm, không dám có chút vọng động. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của chủ nhân Trương Hằng, trên đó đã xảy ra chuyện gì? Lam Ngọc Điền cả kinh trong lòng. Theo giọng nói của Trương Hằng, hắn cảm nhận được một chút không hài lòng, dường như tâm tình của chủ nhân không tốt lắm. Chủ nhân, Ma Xà hộ pháp đại nhân cảm nhận được dị động nơi này nên đến đây kiểm tra. Lam Ngọc Điền trao đổi ý niệm trong đầu với Trương Hằng. Ngươi nói là ma xà hộ pháp sao? Giọng nói của Trương Hằng cũng trở nên ngưng trọng. Trước khi hắn đến ma xà phủ, cũng có chút nghiên cứu thế lực này. Ở ma xà phủ, ngoại trừ phủ chủ thiên sát ma xà ra, thì còn hai vị hộ pháp có thực lực mạnh nhất. Dạ, chủ nhân, hắn đang ở gần ta. Dường như hắn ngửi được khí tức tu sĩ nhân loại nên lúc này đang kiểm tra yêu tu khác. Lam Ngọc Điền thành thật trả lời. Được rồi, hiện tại ngươi có thể khôi phục tự do. Chờ khi ta rời khỏi Cửu U Hải vực thì sẽ cởi bỏ ký hồn thuật của người và Tử Yên Vũ. Có lẽ sau này chúng ta còn có dịp gặp nhau, đến lúc đó không biết quan hệ của chúng ta là gì. Trương nhẹ thở dài một hơi. Khôi phục tự do. Lam Ngọc Điền nói với vẻ khó tin. Chủ nhân, ngài, đi thôi. Hai người các ngươi có thể là hai sinh mệnh duy nhất ta buông tha trong chuyến đi vào Cửu U Hải vực. Chỉ mong các ngươi có thể sớm ngày tu thành chính quả. Khi đó chúng ta sẽ gặp nhau ở thượng giới. Giọng nói Trương Hằng dần dần mờ ảo, cuối cùng biến mất trong đầu Lam Ngọc Điền. Đây là sự thật chăng? Lam Ngọc Điền kinh ngạc đứng trên hư không. Hắn phát hiện dấu ấn thần bí sâu trong linh hồn buông lỏng một ít. Xem ra lời nói của Trương Hằng không giả, nói được thì làm được. Đúng lúc này, Ma Long hộ pháp cách đó không xa đột nhiên kinh hô một tiếng, liền hóa thành một đạo quang lưu màu tím, rồi nhảy vào trong biển sâu. Lam Ngọc Điền kinh ngạc không thôi. Tu vi của Ma Long hộ pháp này cao hơn hắn rất nhiều, thần thức lại vượt xa hắn, nên có lẽ có phát hiện gì cũng nên. Ma Long hộ pháp nhảy vào trong nước biển, làm nước biển chấn động nổi lên sóng lớn. Có thể thấy được lực lượng lớn như thế nào. Dưới tra xét thần thức của Lam Ngọc Điền, chỉ trong thời gian ngắn Ma Long hộ pháp đã tiến vào dưới đáy biển sâu mấy trăm dặm. Khi hắn xuống tới độ sâu 200-300 dặm, một giọng nói già nua vô lực từ đáy biển truyền tới. Ma Long hộ pháp, ngươi đã đến rồi. Quy tổ tiền bối. Ma Long hộ pháp hơi kinh hãi, từ trong giọng nói hắn lập tức phán đoán ra thân phận và lai lịch của chủ nhân nơi này. Tuy rằng hắn là đại yêu tu có thực lực siêu quần nhưng ở trước mặt tiên tri đáy biển đã sống vô số vạn năm, tất nhiên vẫn phải tỏ ra tôn kính. Không nói hộ pháp như hắn, cho dù ma xà phủ chủ thiên sát ma xà đích thân tới, cũng phải gọi quy tổ một tiếng tiền bối. Có một số chuyện, cũng không thể hoàn toàn dùng hai chữ thực lực để phân định. Quy tổ tiền bối, chẳng lẽ dưới đáy biển sâu gặp phải bất trắc gì? Ta thấy dường như người bị thương không nhẹ, nguyên khí hao tổn nhiều. Ma Long hộ pháp tiếp tục bay về phía đáy biển, quanh thân lưu chuyển màn hào quang màu lam trong suốt, khiến hắn phi hành dưới đáy biển như cá gặp nước. Tuy rằng tác dụng của bí thuật này kém hơn ếch thủy châu và bí thuật đi trong nước mà Trương Hằng lĩnh ngộ nhưng nó cũng đủ khiến hắn thoải mái tiến vào đáy biển sâu 3.000 dặm. Hắn biến mất rất nhanh trong thần thức dò xét của Lam Ngọc Điền. Sau khi tìm một hồi, cuối cùng hắn đi tới gần một vùng hỗn độn của vực sâu dưới đáy biển. Khi hắn vừa tới nơi này, đột nhiên hắn cảm nhận có mấy luồng khí tức cường đại, có linh hồn ngã xuống. Dường như có mấy yêu tu hợp thể kỳ thực lực không tầm thường đã chết. Ma Long hộ pháp lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào một vùng cây màu xanh rất tươi tốt cách đó không xa. Rừng cây màu xanh này được tạo thành bởi xúc tua màu xanh, phát ra vô số khí tức sinh mệnh cường đại. Ở sâu trong rừng cây có một mai rùa khổng lồ, chiếm phạm vi 10 trượng. Mai rùa khổng lồ thần bí khó lường này phát tán ra khí tức đầy vẻ cổ xưa giống như một thành lũy không thể công phá, sừng sững đứng dưới đáy vực. Khí tức sinh mệnh khổng lồ từ trong mai rùa tràn ra, đang lan tràn ra bên ngoài. Mà khi Ma Long hộ pháp nhìn kỳ thì lập tức phát hiện bên ngoài mai rùa to lớn kia có một vết rách vuông vứt rất nhỏ, trên đó còn tràn ra mấy tia tơ vàng khó thấy được, vang lên tiếng chi chi. Thành lũy không thể công phá trong mắt của Ma Long hộ pháp, đột nhiên nứt ra những đường nứt to lớn như mạng nhện, dần dần lan ra. Tơ vàng trên đó không ngừng lóe lên, cực kỳ không xong. Khuôn mặt Ma Long hộ pháp lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông một tiếng, trên mai rùa khổng lồ lại tràn ra năng lượng sinh mệnh hệ mộc rất mạnh mẽ, chữa trị hết những vết nứt. Liên tục hơn nửa ngày, tơ vàng bên ngoài mai rùa mới biến mất không thấy. tiếp theo đó, một tiếng thở dài truyền đến từ trong mai rùa to lớn, rồi chợt lóe lên một luồng hào quang màu xanh. Quy Tổ sắc mặt nhợt nhạt xuất hiện trước mặt Ma Long Hộ Pháp, trên lưng lão đeo một mai rùa, rất giống với mai rùa khổng lồ vừa rồi, chỉ là lớn nhỏ không giống nhau. Quy Tổ tiền bối, ngài bị làm sao vậy? Bị người nào gây thương tích? Theo lời phủ chủ đại nhân, trên toàn Cửu U Hải vực, người có thể làm tổn thương đến ngài chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ma Long Hộ Pháp kinh ngạc hỏi, người đó vừa mới đi, may mắn ngươi không chạm mặt hắn. Quy Tổ hờ hững nói, ánh sáng xanh lưu chuyển trên người, trên mặt lại khôi phục vẻ hồng nhuận. Người, đó là tu sĩ nhân loại sao? Sắc mặt Ma Long Hộ Pháp nghiêm nghị, nghe ý tứ của Quỷ Tổ, người đó có năng lực đưa mình vào chỗ chết. Đúng vậy, vừa rồi hắn phát ra một kiếm rất mạnh đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, nhưng lại tiêu hao không ít pháp lực, suýt chút nữa thật sự phá vỡ phòng ngự của ta. Có lẽ hắn cảm nhận ngươi đến nên mới vội bỏ đi. Lúc này Quy Tổ mới quan sát môi trường chung quanh, phát hiện vẫn đống bạch tinh vốn ở đó cùng với một ít linh bảo khác đã không thấy đâu. Chẳng lẽ người kia đạt tới cấp phủ chủ? Trên mặt Ma Long Hộ Pháp lộ ra một chút sợ hãi. Thân là trợ thủ đắc lực của Ma Xà phủ chủ, hắn tự nhiên biết được nhân vật cấp phủ chủ rất cường đại. Cấp phủ chủ thì chưa đạt tới, nhưng lão quỷ ta có thể khẳng định, trong vòng 10 năm hắn nhất định có thể tu luyện đến cảnh giới đó. Quy Tổ tưởng tượng đến chuyện đó tự nhiên trong lòng phát lạnh, rồi đột nhiên nhớ tới câu nói trước đây của Trương Hằng, chỉ cần ngươi có thể ngăn được một kiếm này của Trương Mộ thì hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng, trong vòng 10 năm sẽ không đụng tới. Theo lời nói của Trương Hằng thì không khó nhìn ra, mặc dù một kiếm này không thành công nhưng có thể sau 10 năm thì lại khác. Sau 10 năm đến lúc đó không biết Trương Hằng sẽ cường đại đến mức độ nào. Đây mới là chuyện Quy Tổ lo lắng. Ma Long Hộ Pháp lơ là nói, nếu không đạt tới cấp phủ chủ thì người đó không có gì đáng sợ. Gần mấy vạn năm qua, một số đại yêu tu cấp phủ chủ còn không có ai có thể đánh thắng ta. Càng đừng nói đưa bổn hộ pháp vào chỗ chết. Vừa nghe nhân loại tu sĩ này không phải nhân vật cấp phủ chủ, Ma Long Hộ Pháp lập tức sinh ra một chút ý khinh thường. Ôi, thoát được một kiếp này, lão quỷ ta muốn tu dưỡng một đoạn thời gian để chuẩn bị chờ một lần đại kiếp nạn sau 10 năm. Quy Tổ cũng không giải thích gì nhiều cho Ma Long Hộ Pháp, thở một hơi dài, rồi chui vào hang ổ của mình. Quy Tổ tiền bối, nếu quả thực không thể đối phó với đại tu sĩ nhân loại thì ngài hoàn toàn có thể hướng Ma Xà phủ ta xin giúp đỡ. Ngài có Ma Xà phủ làm chỗ dựa thì cho dù tu sĩ nhân loại có mạnh hơn 10 lần đi nữa, cũng không dám trêu chọc ngài. Ma Long Hộ Pháp đứng phía sau không kiềm nổi khuyên. Không cần, lòng ta đã có dự báo, kiếp nạn này được chú định trong số mệnh, không thể để người ngoài nhúng tay vào. Nếu Ma Xà phủ thật sự muốn can thiệp chuyện này, chỉ sợ sẽ đi theo khuôn mẫu của mấy vị yêu tu hợp thể kỳ vừa mới chết đi. Âm thanh của Quy Tổ mênh mông mà xa xưa, mang theo mấy phần bất đắc dĩ và bi thương vang đi khắp vực sâu dưới đáy biển. Lão rùa ngươi cũng dám coi thường Ma Xà phủ ta. Trên mặt Ma Long Hộ Pháp lộ ra mấy phần âm lãnh và khinh thường, nói, chỉ là một đại tu sĩ nhân loại thôi, chưa tiến vào cấp phủ chủ, ở trước mặt phủ chủ đại nhân chỉ như con kiến. Hắn tự lẩm bẩm, bản hộ pháp thật sự muốn tìm hắn so tài một phen, đáng tiếc khi người này biết ta đến liền hốt hoảng bỏ chạy.